Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 1034. Tức giận Klopp. Đối mặt với Pogba lấy lòng, Kim Tiger đáp lại cũng 10 phần dứt khoát. Ở hắn theo Ferguson tước sĩ trở mặt thời điểm, hắn lựa chọn rồi tự do chuyển nhượng rời đi, gia nhập liên minh rồi Juve. Cái này khiến MU ở trên người hắn đầu tư toàn bộ thất bại. Cái này là lần đầu tiên phản bội. Hắn lựa chọn gia nhập liên minh MU tử địch, đồng thời công khai biểu thị Man City so MU phải tốt hơn nhiều. Vào thời khắc ấy, là lần thứ hai phản bội. Nếu để cho cái này loại phản bội rồi MU hai lần cầu thủ trở lại MU, đơn giản chính là ta Kim Tiger sỉ nhục. Kim Tiger những lời này trực tiếp phát biểu ở rồi Manchester tin tức vãn báo trên. MU fan hâm mộ vỗ tay khen hay, mà Pogba lại hết sức khó xử. Không chỉ có là MU fan hâm mộ rất chán ghét hắn, hiện tại liền Man City fan hâm mộ đều hận lên hắn rồi. Ngươi bây giờ còn mặc lấy Man City quần áo chơi bóng, liền theo MU công khai lấy lòng rồi. Đây là mấy cái ý tứ. Ở Man City câu lạc bộ cửa ra vào, Man City fan hâm mộ thậm chí tổ chức hơn 1000 người thỉnh nguyện hoạt động. Bọn họ mời câu lạc bộ mau đem cái này loại con sâu làm dầu nồi canh bán đi, không nên để cho hắn lại tai họa Blue Moon. Hiện tại Pogba thật sự là tiến thối lưỡng nan. Hắn bất đắc dĩ mời người đại diện Raiola giúp vội vàng, nhìn xem có thể hay không ở mùa giải tiếp theo mau chóng chuyển nhượng. Tại cùng nhiều nhà giàu đội bóng đàm phán không có kết quả về sau, Raiola cũng không thể làm gì. Hiện tại tất cả nhà giàu đội bóng bên trong, chỉ có Paris cùng Juve đối Pogba hơi có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng không có hứa hẹn cái gì. Cái khác nhà giàu thì là trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Để loại bất an này định nhân tố đi tới đội bóng, nói đùa cái gì. Pogba lâm vào nghề nghiệp kiếp sống cơn sóng nhỏ, nhưng là Man City lại một đường hát vang tiến mạnh. Không có hắn Guardiola, hiện tại lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp, thi đấu vòng tròn trở lại trước 6, Champions League cũng giết vào rồi bát cường. Man City dần dần về tới chính xác trên quỹ đạo. Ở chinh chiến Champions League, Premier League bên trong, trừ rồi Man City song hùng thuận lợi lên cấp, Chelsea cũng thành công phá vây. Chelsea đối thủ là Sevilla, bọn họ lên cấp con đường không dễ dàng như vậy. Ở Premier League nửa chặng sau, Big 6 đội bóng một lần nữa về tới bọn họ hẳn là đợi vị trí. Nhất là trên nửa trình biểu hiện không tốt Man City, Chelsea cùng Arsenal cũng đều một lần nữa quy vị. Ở thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 5 vòng không bại Chelsea, đã một lần nữa xếp tại rồi bảng điểm số vị thứ 5. Tuy rằng Conte tan học nguy cấp còn không có giải trừ, nhưng là bọn họ ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong khôi phục, để Abramovich tâm tình tốt hơn nhiều. Ở giao đấu Sevilla hai trận trong tranh tài, hai đội bóng lớn đánh vào công bóng đá. Hai trận tranh tài một cái 3-3, một cái 2-2, hai đội bóng cân sức ngang tài. Cuối cùng Chelsea dựa vào lấy sân khách vào bóng ưu thế, cuối cùng đào thải La Liga nhà giàu, khó khăn lên cấp Champions League bát cường, tiến vào Champions League top 16 4 chi Premier League bên trong. Liverpool là xui xẻo nhất. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn gặp được rồi mạnh mẽ Juventus, càng bởi vì bọn hắn ở hai trận vòng 1-16 bên trong, tất cả đều bị đến rồi đãi ngộ không công bằng. Ở Juve sân nhà, Liverpool đánh thật hay không bảo thủ, bọn họ mãnh liệt tiến công ép tới Juve một lần không thở nổi. Hiệp 1 kết thúc thời điểm, Liverpool liền lấy đến rồi 2-0 dẫn trước điểm số. Nhưng là nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Alexandro một lần cấm khu bên trong bóng ném, bị trọng tài làm như không thấy. 10 phút sau, bà dài ở cấm khu bên trong kéo ngã rồi Mané. Trọng tài chính cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Cái này khiến Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên đều không làm rồi. Bọn họ vây quanh tại chỗ trọng tài chính, nghĩ muốn cái thuyết pháp, nhưng là không nghĩ tới trọng tài chính thế mà trực tiếp cho rồi tiến lên tranh luận Firmino một. Trương thẻ đỏ, đem hắn phạt ra rồi trận. Klopp ở bên sân gào thét chửi bới như sấm động. Hắn hướng về phía trọng tài thứ tư lớn tiếng gầm rú. Trọng tài chính cũng không có buông tha hắn. Sau một phút, Klopp cũng bị phạt lên rồi khán đài. Sống chết mặc bay, Liverpool tuy rằng 2-0 dẫn trước, nhưng là bọn họ lập tức đã mất đi tiên phong đao nhọn cùng đội bóng huấn luyện viên chính. Trên sân các đội viên lập tức liền loạn rồi. Juve bắt lấy cái cơ hội tốt này. Bọn họ ở nửa cái giờ bên trong liền vào 3 bóng. Lại vượt qua điểm số. Dybala diễn ra hat-trick. Trở thành rồi Juve anh hùng. Trận thứ 2 tranh tài trở lại Liverpool sân nhà về sau. Juve xếp đặt thùng sát trận. Bọn họ nghĩ muốn giữ vững một bóng thắng quả. Nhưng là Liverpool tiến công 10 phần sắc bén. Juve tuy rằng phòng thủ vững vàng, nhưng vẫn là bị công phá rồi khung thành. Ở dưới nửa chàng thứ 63 phút thời điểm, lại là Liverpool bắp đùi Mané. Hắn trợ giúp De Red lấy được rồi một hạt vàng như vậy vào bóng. Nhưng là chỉ qua rồi 5 phút đồng hồ, Higuain ngay tại Liverpool cấm khu bên trong ngã sấp xuống. Trọng tài chính quả quyết xử phạt rồi một hạt penalty. Liverpool cầu thủ nhao nhao tiến lên kháng nghị. Vừa nãy cái kia bóng Ano chỉ là nhẹ nhàng đụng phải Higuain một chút. Higuain chỉ là chính mình ngừng bóng thời điểm đã mất đi cân bằng. Lúc này mới ngã xuống đất. Nhưng là trọng tài chính không hề bị lay động. Hắn không chỉ có cho rồi Juve một hạt penalty. Hơn nữa còn đem bổn chàng tranh tài biểu hiện hết sức xuất sắc Ano phạt đi xuống. Phải biết, vừa nãy Mané vào bóng chính là Ano kiến tạo. Ano đơn giản không thể tin được trước mắt một chút. Tuổi trẻ nước Anh tiểu tướng chưa từng có kinh lịch qua khoa trương như vậy sự tình. Hắn thậm chí không thể tin vào tai của mình. Liên tục hỏi trọng tài chính 2 lần. Xác định chính mình đúng không đúng bị phạt xuống rồi. Mà trọng tài chính không kiên nhẫn chỉ hướng bên sân động tác. Để Ano triệt để cắm vào địa ngục. Đi đến bên sân Ano vẫn là hết sức không cam tâm. Hắn quay đầu nhìn lấy trên sân trọng tài chính. Trong mắt tràn ngập rồi phẫn hận. Higuain chủ phạt cái này penalty. Hắn một lần là xong. Trợ giúp Juve cân bằng tỷ số rồi điểm số. 1-1. Juve lại đem quyền chủ động nắm giữ ở rồi trong tay của mình. Lần nữa bị phạt xuống một người Liverpool tràng diện hỗn loạn. Thẻ đỏ ngừng thi đấu, Klopp cùng Firmino ở VIP trong phòng. Klopp hung hăng mà rớt bể chén cà phê trên tay, gào thét chửi bới như sấm động. Mà Firmino đã hai mắt nhắm nghiền, không nhìn nữa trên sân bóng tranh tài. Cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc. Cuối cùng cái này trận đấu lấy 1-1 thế hòa không phân thắng bại kết thúc rồi. Juve lấy tổng điểm số 4-3, thành công lên cấp Champions League bát cường. Nhìn lấy Juve cầu thủ ở sân Anfield chúc mừng lên cấp. Liverpool fan hâm mộ 10 phần khó chịu. Cái này so với bọn hắn trước mấy ngày nhìn MU ở chỗ này chúc mừng Carabao Cup quán quân còn khó chịu hơn. Tốt xấu MU là dựa vào thực lực thắng rồi chúng ta. Mà các ngươi Juve đâu? Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Klopp nổi trận lôi đình. Liên tục 2 trận tranh tài, Liverpool đều bị đến rồi đãi ngộ không công chính. Chúng ta 2 cái penalty không phán. Chúng ta đi giải thích cầu thủ bị phạt xuống. Chúng ta cầu thủ bình thường thân thể tiếp xúc lại bị xử phạt penalty. Hừ, ta thật sự là không rõ cái này 2 trận tranh tài đến tột cùng thế nào. Juve ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận trong tranh tài giao đấu Basel thời điểm. Bọn họ cũng là thu được trọng tài chiếu cố. hiện tại lại là dạng này. Khó nói một ít người chuẩn bị hộ tống Juventus một đường cầm tới Champions League quán quân sao? Flop cái này một lời nói, ở FIFA đàn đưa tới sóng to gió lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.